như một định mệnh, anh gặp lại em. Chương 21, góc truyện audio.com. Căn nhà mới khi mà chỉ có 3 người. Jenna, kiếm tử và một cô gái giúp việc tên là La Tiểu Y, nghe nói Tiểu Y là em gái kết nghĩa của cô. Rất xinh đẹp và khả ái. Tuy nhiên Tiểu Y cực căm ghét đàn ông, nhất là những tên da trắng hơn mình. Kiếm tử bị đưa đến nhà, Tiểu Y đã lườm nguýt cậu đến mức sắp lòi mắt ra ngoài. Cậu có hai lý do để bị Tiểu Y ghét. Đàn ông gì mà mặt búng da sữa. Thứ hai da trắng hơn. Nếu cô phải Jenna từng dặn dò cô được đánh chết tên trước mặt thì Tiểu Y đã ra tay từ lâu rồi. Anh có quan hệ gì với chị Jenna? Tiểu Y tra khỏi rất sát sao nhưng kiếm tử chẳng hề để mắt. Cậu đang rất mệt, lúc lên xe cậu đã bị tiêm một liều thuốc gây mê. Đến bây giờ cơn buồn ngủ đã xâm chiếm lấy tâm trí của cậu. Là tình nhân của chị, Jenna bước vào cùng với rất nhiều đồ ăn dạng hộp. Mắt Tiểu Y sáng rực lên vì mỗi chị Jenna hiểu mình nhất. Biết mình thích đồ hộp nên lúc nào đến cũng mua cơm ăn. Tình nhân, dù mắt đã lờ mờ, tối dần nhưng cậu vẫn hiểu được ý của Jenna. Kể từ giờ anh ta sẽ sống ở đây. Em dù có ghét cũng phải lựa hành động nghe chưa? Cô được hại chết kiếm tử. Tuân lệnh, Tiểu Y rõ là hào hứng ghê vì từ bây giờ đã có đồ chơi để mình chút giận rồi. Cậu được đưa lên phòng. Tầng 2 vốn là căn phòng tìm khó nhất. Nếu cô thuộc địa hình có thể sẽ bị lạc vào mê cung và cô bao giờ trở ra. Bởi căn nhà do chính tay kiến trúc sư giỏi nhất nước Nga được cô mời về. Được xây dựng theo kiến trúc cổ điển phương Tây, đúng như tên gọi mê cung toàn bộ lối đi, cách bày trí đồ dùng đều làm ta liên tưởng tới mê cung thời hiện đại. Ngoài ra còn đặt rất nhiều bẫy để chống trộm, nếu bạn vô tình kích hoạt có thể mất mạng lúc nào cô hay. Cách chương.